Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn hôn cô. Một giây trước, bầu không khí ái muội đang diễn ra, nhưng ngay sau đó, Châu Chi Mai đã phá vỡ nó, không chút khách sáo đẩy Heveto ra. Hừ một tiếng, anh nghĩ hay đấy, rồi cô bước nhanh về phía trước, không thèm nhìn Heveto phía sau. Còn Heveto, anh đương nhiên không thể ép buộc cô, mặc dù bị đẩy ra, nhưng bầu không khí giữa họ không giống như trước, không còn căng thẳng như nước với lửa nữa. Giọng điệu hừ nhẹ của Châu Chi Mai thậm chí còn có chút tinh nghịch. Ở một khía cạnh nào đó, có vẻ như cô đang làm nũng. Điều này khiến trái tim Heveto rung động, cảm giác tê dại. Heveto đứng yên nhìn bóng dáng Châu Chi Mai. Anh mỉm cười, rồi dùng ngón tay vừa chạm vào môi cô nhẹ nhàng vu ốt phê môi mình. Trên đầu ngón tay anh còn vương lại nhiệt độ và hơi thở của cô, khiến anh thở dài. Đêm xuống, khu phố cổ thật đẹp, vì trước đó những trang trí mừng quốc khánh và Tết Trung Thu vẫn chưa được dỡ xuống. Nhiều góc phố cổ vẫn trưng bày đèn lồng thủ công. Những chiếc đèn này có đủ hình dạng, kích cỡ, từ những con vật sống động, bông hoa đẹp mắt, đến những nhân vật hoạt hình. Hai người đi bộ, người này đi trước, người kia bước theo sau. Heveto không làm phiền Châu Chi Mai khi cô đang thưởng thức những chiếc đèn. Cô như một chú động vật nhỏ đầy tò mò với mọi thứ. Lúc thì dừng lại xem cái này, lúc lại chạy đến chỗ khác, lấy điện thoại chụp ảnh. Thực ra đây là lần đầu Heveto dạo phố cổ vào ban đêm. Và cũng là lần đầu anh được ngắm đèn lồng, di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc. Nhưng hầu hết thời gian, anh chỉ lặng lẽ thưởng thức, chẳng giống những du khách trẻ bên cạnh, những người thốt lên những lời kinh ngạc như thể chưa từng thấy bao giờ. Ôi, quá đẹp luôn, nghe nói đèn lồng này là của nghệ nhân nổi tiếng làm. Ông ấy đã mất cả năm trời để làm, từng chi tiết đều rất tỉ mỉ. Nhìn đi, nó còn chuyển động nữa, chẳng trách nó lại đặc biệt như vậy. Heveto nhìn về phía Châu Chi Mai, rồi theo ánh mắt của cô nhìn những tác phẩm đèn lồng khác. Không xa lắm, có một chiếc đèn lồng hình rồng cao tầm 3-4 mét. Nó thay đổi màu sắc theo thời gian, đầu và thân rồng đều chuyển động, sống động vô cùng. Châu Chi Mai giơ điện thoại lên tự chụp ảnh một mình, tạo đủ các biểu cảm. Sau khi chụp xong, cô cúi đầu nhìn lại các bức ảnh, không hài lòng chút nào và xóa từng bức một. Lúc này, một cô gái trẻ đứng bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai Heveto, nói, anh đẹp trai, anh đi một mình à? Đó là một cô gái trẻ, xinh xắn, giọng nói cũng rất dễ nghe. Có việc gì à? Anh trả lời gần như không chút ngần ngại, dường như không muốn giao tiếp với bất kỳ người lạ nào. Không thèm liếc nhìn cô gái. Cô gái ngập ngừng, chỉ là, có thể nhờ anh chụp giúp chúng tôi vài bức ảnh được không? Heveto gần như không cần suy nghĩ, từ chối ngay lập tức. Không được, trên mặt anh không có chút biểu cảm nào. Khuôn mặt góc cạnh khiến anh trông rất nghiêm nghị và khó gần. Đáng tiếc, khuôn mặt lai với đôi mắt xanh của anh lại nổi bật giữa đám đông. Cứ mỗi bước đi, không ít cô gái đều lén nhìn anh. Thời nay, gặp mỹ nữ không phải là điều lạ, nhưng gặp mỹ nam thì gần như tuyệt chủng, không còn thấy ai sống động như vậy. Cô gái trẻ không vì khuôn mặt lạnh lùng của Heveto mà bỏ cuộc. Do dự một chút rồi tiếp tục nói, chỉ cần vài bước thôi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Giúp một chút nhé. Cô gái trẻ này thực ra cũng là do bạn bè khích lệ mới dám đến gần Heveto. Cô giả vờ nhờ chụp ảnh nhưng thật ra muốn làm quen. Tuy nhiên, cô cũng khá e thẹn, không dám hỏi thẳng số điện thoại, định đợi sau khi chụp xong sẽ khen anh rồi cố gắng lấy thông tin. Ai ngờ, ngay sau đó, cô gái nghe thấy giọng nói trầm của anh, mang chút nghi ngờ. Cô nghe không hiểu tiếng người à? cảm giác trên khuôn mặt cô gái lập tức trở nên khó coi. Nhưng Heveto dường như không nhận thấy, quay lưng bỏ đi. Chàng trai tự mãn này thực sự đã viết lên sự kiêu ngạo và tàn nhẫn vào tận xương tủy. Cảnh tượng này được Châu Chi Mai nhìn thấy hết, khiến cô cảm thấy hơi bất lực. Cảnh tượng này dường như rất quen thuộc. Cô nhanh chóng nhớ lại lễ diễu hành Halloween ở nước M năm đó. Khi những cô gái xinh đẹp đến làm quen với Heveto, anh cũng có thái độ giống hệt như vậy, dù là trước kia hay bây giờ. Heveto vẫn không phải là một người dễ gần. Châu Chi Mai quyết định rằng cô sẽ tránh xa Heveto một chút. Để tránh những ánh mắt thương hại rơi vào cô, Châu Chi Mai đi vài bước, phát hiện có người đang bán kẹo bông. Cô liền tiến lại gần và mua một cây kẹo bông hình hoa. Phải nói rằng, các tiệm kẹo bông hiện nay đều rất sáng tạo. Kẹo bông trắng đơn giản giờ đã không còn được ưa chuộng. Thay vào đó là những cây kẹo bông với đủ hình dạng, và phần nào đó cũng thử thách tay nghề của người làm. Chẳng mấy chốc, một cây kẹo bông hình hoa đủ màu sắc đã được làm xong. Châu Chi Mai nhận lấy và không thể chờ đợi, lập tức chụp một bức ảnh. Đi thêm vài bước, cô thấy một nhóm người tụ lại thành vòng tròn. Hóa ra là có một chương trình biểu diễn. Một vài người mặc hán phục đang biểu diễn những trò ảo thuật nhỏ giữa đường. Trong đó có tiết mục phun lửa, thu hút những tràng pháo tay vang dội. Châu Chi Mai không thể không đến gần xem thử, nhưng tiếc là xung quanh đã có rất nhiều người đứng xem. Cô không thể chen vào được, chỉ có thể nhón chân và nhìn qua đầu người khác. Cũng chính vào lúc này, một hơi thở quen thuộc dán sát lưng cô. Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cô, dễ dàng bế cô lên. Là Heveto, Châu Chi Mai không thể không nhận ra. Chỉ có anh mới có lực như vậy. Cô bị anh bế lên, giống như lần trước trong lễ diễu hành đêm Giáng sinh, để cô cảm thấy như mình cao hơn, có thể nhìn thấy những cảnh vật khác biệt rõ rệt. Một số người xung quanh tò mò nhìn Châu Chi Mai, rồi lại nhìn Heveto đang bế cô, không khỏi tỏ ra ghen tị. Dưới ánh mắt của nhiều người như vậy, Châu Chi Mai cũng cảm thấy hơi ngại ngùng. Một tay cô vẫn cầm cây kẹo bông, chẳng khác gì một đứa trẻ thích chơi đùa. Heveto, anh thả tôi xuống đi. Châu Chi Mai cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng. Em không muốn xem à? Giờ tôi không muốn xem nữa. Được rồi. Heveto thả Châu Chi Mai xuống, nhưng còn rất chu đáo. Anh chỉnh lại áo cho cô. Châu Chi Mai chẳng thèm để ý, chỉ lo lắng cho cây kẹo bông trong tay. Vì lúc trước không cầm chắc, kẹo bông dính đầy tay cô. Khi đường ngọt dính vào tay cô, cảm giác khá khó chịu. Nghĩ đến chiếc khăn ướt khử trùng trong túi đeo chéo của Heveto, cô liền đưa tay đòi anh một chiếc. Heveto lại cười nham nhở với ánh mắt gian xảo. Em muốn à, cầu xin anh đi. Tôi cầu xin anh cái gì? Không cho thì thôi, Châu Chi Mai sẽ không cầu xin anh đâu. Nhưng ngay lập tức, tay cô bị Heveto nắm chặt. Tiếp đó, anh lấy ra một chiếc khăn ướt khử trùng, nhẹ nhàng lau tay cô. Cùng lúc đó, cô gái trẻ trước đó đã đến làm quen với Heveto bước tới. Nhìn thấy cảnh ấm áp này, cô không khỏi cảm thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn. Hóa ra, có những người nhìn như lạnh lùng vô cảm, nhưng lại có một mặt dịu dàng, chu đáo. Chỉ có điều, tính cách tốt đẹp và sự kiên nhẫn của anh chỉ dành cho một người. Chỉ yêu một người, cái sự trái ngược này càng khiến người ta không thể không động lòng. Châu Chi Mai nhìn hành động chu đáo của Heveto, chợt cảm thấy không thể phân biệt được họ rốt cuộc là gì của nhau. Có lẽ, trong cái thị trấn cổ này mà cô chẳng quen ai, cô chỉ biết mỗi Heveto, và có lẽ cô cũng chỉ tin tưởng anh, nên mới để cho mối quan hệ của hai người phát triển theo cách khác lạ như vậy. Một làn gió mát thổi qua, làm bay tà áo mỏng của Châu Chi Mai. Heveto ngay trước mắt cô đã cởi áo khoác gió của mình. Không nói lời nào, trực tiếp khoác lên người cô. Châu Chi Mai định từ chối, nhưng Heveto lại kiên quyết. Bây giờ ngoài trời chỉ có hơn 10 độ, em mặc ít như vậy là muốn cảm lạnh rồi để anh chăm sóc sao? Châu Chi Mai nghe vậy chỉ biết lắc đầu bất lực. Anh đúng là nghĩ quá nhiều rồi. Đúng là chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn. Ban ngày Châu Chi Mai mặc áo mỏng còn thấy hơi nóng. Nhưng giờ đây cô thực sự cảm nhận được sự lạnh lẽo. Cô mặc ít sẽ cảm thấy lạnh, nhưng khi khoác lên chiếc áo có hơi ấm của Heveto, cô lập tức cảm thấy ấm áp. Nhưng khi Heveto cởi áo khoác, bên trong chỉ còn một chiếc áo dài tay mỏng. Mặc vào đi, Heveto lật tiến lại gần Châu Chi Mai, tay kéo áo khoác cho cô. Cô người nhỏ nhắn, mặc áo của anh trông thật buồn cười, làm anh không nhịn được mà cười. Cười cái gì? Châu Chi Mai nhìn anh, mắt tóe lửa, anh thấy em dễ thương nên mới không nhịn được cười. Nhưng nếu theo lời em nói, vậy thì em là đồ ngốc rồi. Heveto không nhịn được, giơ tay nhẹ nhàng vỗ đầu cô. Không được nói như vậy về bản thân, lý luận kiểu gì thế này? Châu Chi Mai tức không chịu được, giơ tay vung một cái, hất tay Heveto ra, anh mới là đồ ngốc ấy. Nhưng Heveto vẫn nở nụ cười, trên mặt vẫn đầy vẻ hạnh phúc. Anh rất hiếm khi cười vui vẻ như vậy, trên mặt không có sự tính toán hay tức giận, khóe miệng cong lên, hàm răng đều và trắng sáng khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy rất dễ chịu. Châu Chi Mai liếc nhìn Heveto một cái, nhưng cô phải thừa nhận, tối nay anh trông khác biệt. Giữa vẻ anh tuấn ấy lại có một chút gì đó thuần khiết hiếm thấy. Khi hai người lại bước cạnh nhau, cả hai không nói lời nào. Thời gian đã khá muộn, Châu Chi Mai quyết định trở về nơi cô đang ở để nghỉ ngơi. Còn Heveto muốn đi đâu? Cô không quan tâm, ánh đèn lấp lánh, bóng dáng cao lớn của Heveto thường xuyên chiếu lên người Châu Chi Mai, che khuất hoàn toàn bóng cô. Châu Chi Mai nhìn thẳng về phía trước, nhưng tâm trí lại có chút lơ đãng. Cây kẹo bông trên tay cô vẫn chưa ăn hết, nhưng đã có dấu hiệu tan chảy. Heveto nhìn thoáng qua cây kẹo bông trong tay Châu Chi Mai, đưa tay ra, định giúp cô cầm lấy. Châu Chi Mai thực sự không còn muốn ăn cây kẹo bông này nữa, định tìm một thùng rác để vứt đi, nhưng đi mãi vẫn không thấy đâu. Cô thật sự không muốn giữ nữa, bèn đưa cây kẹo bông cho Heveto như một quả bom nóng bỏng. Những hạt đường dính vào tay Heveto, anh lại không hề chán ghét. Trái lại, anh nhẹ nhàng nói, em còn nhớ lần ở khu di tích gần lâu đài, chúng ta cũng ăn kẹo bông, dạo phố rồi còn xem biểu diễn ảo thuật không? Đó là lần đầu tiên anh ăn kẹo bông, không phải là rất thích. Nhưng sau khi ăn xong kẹo bông và hôn cô, cảm giác lại ngọt ngào lạ thường. Nhớ lại những hình ảnh đó, trên mặt Heveto thậm chí còn ánh lên vẻ hạnh phúc. Dù những khoảnh khắc ấy chỉ thoáng qua, nhưng ít nhất chúng đã thực sự xảy ra. Châu Chi Mai thì lại chẳng chút cảm động. Thật sao? Tôi chẳng nhớ gì cả. Heveto nghiêng đầu nhìn Châu Chi Mai, ánh mắt đầy sự khó hiểu. Nếu trí nhớ của em thật sự kém đến vậy, có lẽ nên đi bệnh viện kiểm tra lại não đi. Anh thật lòng khuyên cô, không hề có chút mỉa mai. Nhưng câu này vào tai Châu Chi Mai lại mang một ý nghĩa khác. Chẳng lẽ cô thật sự đã quên đi những điều đó sao? Thực ra, cô chẳng muốn nhớ lại chút nào. Chưa nói còn đỡ, nói ra rồi, Châu Chi Mai càng tức giận. Cô dừng lại ngay trên cây cầu cong, lạnh lùng chất vấn Heveto. Anh còn dám nói vậy? Hồi đó anh nhốt tôi trong lâu đài, không cho tôi đi đâu. Anh nghĩ tôi muốn nhớ lại những chuyện đó sao? Nghe vậy, vẻ mặt ấm áp của Heveto cũng dần phai nhạt. Anh vô thức nói với cô bằng tiếng Anh. Có lẽ em nên hiểu một điều. Anh không nhốt em vì mục đích nào khác, mà là vì lo cho sự an toàn của em. Lúc đó, chị gái anh, Eva, chỉ muốn bắt em để ép anh. Nếu em bị Eva bắt đi, anh không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ thế nào. Hơn nữa, ABG ông thể tưởng tượng được nếu em rời đi rồi, anh sẽ phải làm gì? Anh thừa nhận phương pháp của mình là sai, nhưng ngoài cái đó, anh chẳng còn cách nào khác. Bonnie, em không biết em quan trọng với anh như thế nào đâu. Heveto nói một tràng dài không ngừng nghỉ, không để Châu Chi Mai kịp phản ứng. Anh thậm chí còn vô thức gọi cô bằng cái tên giả Bonnie. Một khoảnh khắc khiến cô tưởng như mình vẫn còn ở nước M, những ký ức ấy in sâu trong lòng. Làm sao Châu Chi Mai có thể quên, bỏ qua những hành động đáng ghét của Heveto, giữa họ vẫn có những khoảnh khắc ngọt ngào. Chỉ là, con người luôn vô tình phóng đại mọi thứ trong mỗi lần hiểu lầm và thất vọng. Những chuyện tưởng chừng nhỏ bé lại trở nên nặng nề và giận dữ vì hoàn cảnh lúc đó. Giống như một ngôi sao băng rơi từ bầu trời, nhìn qua rất nhanh và thoáng qua, nhưng để lại vết tích rõ rệt. Một lúc lâu sau, Châu Chi Mai vẫn không nói gì, vì cô cũng không biết phải nói gì. Khi cô ngẩng đầu lên nhìn Heveto, anh cũng đang lạnh lùng nhìn lại cô, vẻ mặt có chút tức giận và đầy bất lực. Trả lại cho tôi, Châu Chi Mai giật lấy cây kẹo bông trong tay Heveto. Quay người bước nhanh đi, cô đi xuống khỏi cầu nhỏ, không xa là con đường lớn, qua đường và đi thêm vài bước nữa là đến nơi cô đang ở. Heveto đứng trên cầu nhìn bóng lưng Châu Chi Mai rời đi. Anh đưa tay xoa xoa trán, mệt mỏi ập đến, cuối cùng, anh vẫn bước đi, đi về phía cô. Ngay lúc này, chỉ nghe thấy tiếng phanh xe chói tai, bánh xe vội vàng quẹo qua mặt đất. Rồi sau đó là một tiếng bùm, có một vụ va chạm xe. Giờ này, trên đường không có nhiều xe cộ. Heveto ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một cây kẹo bông màu sắc còn chưa ăn hết nằm im trên mặt đường nhựa cách đó không xa. Chỉ trong một tích tắc, trong đầu Heveto vang lên một tiếng ong, và như có một sợi dây căng trong đầu anh bị đứt. Toàn thân anh toát mồ hôi lạnh. Chân anh gần như vô thức lao nhanh về phía hiện trường vụ tai nạn. Càng đến gần, cảm giác lạnh lẽo trong lòng anh càng tăng lên. Anh không thể tin chuyện gì vừa xảy ra. Trái tim như bị cắt nát. Giữa đường, một chiếc ô tô và một chiếc xe tải đã va chạm với nhau. Thủng một mảng kính, những mảnh vỡ văng ra. Và cây kẹo bông đầy màu sắc rơi xuống trên những mảnh kính vỡ đó. Heveto lo lắng nhìn xung quanh, mặt mày thất thần, cái dáng người cao lớn của anh luồn lách qua hai chiếc xe bị va chạm. Thở gấp gáp, tìm một hồi, anh không thấy bóng dáng Châu Chi Mai đâu. Liền vội vàng túm lấy một tài xế vừa xuống xe và lớn tiếng quát. Cô ấy đâu rồi? Cô ấy đâu? Tài xế ngơ ngác, suýt nữa bị anh bóp cổ. Cô ấy là ai? Anh điên à? Lúc này, Châu Chi Mai đang đứng ở phía đối diện đường, nhìn mọi chuyện một cách đầy tò mò, thu hết từng cử động của Heveto vào mắt. Bonnie, em không biết em quan trọng với anh như thế nào. Câu nói của Heveto vừa rồi vẫn vang vọng bên tai Châu Chi Mai. Quả thực, cô không hề biết mình có ý nghĩa gì với Heveto. Phần lớn thời gian, khi đối diện với tình yêu tưởng chừng nồng nàn của anh, cô chỉ cảm thấy như một người ngoài cuộc, mọi thứ thật vô lý. Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, những lời Heveto nói như đột nhiên trở nên rõ ràng trong tâm trí Châu Chi Mai. Nhìn anh lo lắng, vội vàng, cảm giác của cô như có một chiếc đinh trong lòng. Giờ đây nó càng trở nên lỏng lẻo. Tách, một tiếng rơi vào nước, tạo thành những vòng sóng. Heveto, Châu Chi Mai đứng ở bên kia đường gọi anh. Anh đang tìm tôi à? Heveto ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng gọi. Khi nhìn thấy Châu Chi Mai không bị thương, anh nhẹ nhàng thở phào. Cô vẫn mặc chiếc áo khoác gió của anh, trông giống như một đứa trẻ mặc nhầm đồ người lớn. Có chút buồn cười, nhưng Heveto lại chẳng có chút sức để cười. Trên gương mặt anh, sự lo lắng rõ rệt dần tan biến. Như một người lang thang giữa sa mạc suốt 3 ngày 3 đêm. Thiếu nước trầm trọng, mệt mỏi vô cùng, Châu Chi Mai vẫn đứng nguyên tại chỗ. Xung quanh huyên náo, cô nhìn Heveto từng bước một tiến về phía mình. Cùng lúc đó, cô như bị ù tai, không nghe thấy những lời bình luận xung quanh về vụ tai nạn giao thông. Chỉ nghe thấy tiếng đập thình thịch trong lồng ưng, ực ưng, cảm giác rằng co giữa việc chống cự và tiếp nhận, tạo thành một đường sóng không đều đặn. Cơn gió đêm lạnh thổi qua tóc Heveto, bước chân của anh nhanh chóng, thân hình anh tỏa ra một năng lượng mạnh mẽ, ánh mắt sắc lạnh và mục tiêu rõ ràng. Vì vụ tai nạn này, càng lúc càng nhiều người tụ lại quanh, may mắn là không có ai bị thương. Châu Chi Mai vì vội vã đi qua vạch kẻ đường mà vô tình làm rơi cây kẹo bông. Khi cô chuẩn bị quay lại, hai chiếc xe đã va vào nhau. Khó mà tưởng tượng được, nếu cô chậm vài giây nữa, liệu có phải là cô bị xe tông không? Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước, Heveto đã hất tay ra. Anh không chút do dự mà kéo mạnh Châu Chi Mai vào trong vòng tay mình. Sức mạnh của anh mạnh mẽ đến mức có thể nói là thô bạo, thậm chí còn làm cô đau ở mũi. Người không hề dịu dàng này thực ra lại có một trái tim vô cùng nhạy cảm và dễ tổn thương. Chỉ cần một động thái nhỏ cũng khiến anh cảm thấy như bước đi trên băng mỏng. Nhưng thật kỳ lạ, Châu Chi Mai lại không hề tức giận. Cô nhỏ bé chôn mình trong vòng tay Heveto, hít thở mùi hương quen thuộc và dễ chịu từ anh. Khẽ nói, tôi không sao đâu, anh đừng lo, cách chương.